Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vfiction.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 3: Dương Liễu Thướt Tha. Phần 2. Tài xế nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa sau ra, bung rủ lên. Cẩm Tú nhìn thấy một đôi giày da màu đen thò ra khỏi xe, dẫm vào nước mưa. Lại nhìn lên trên là một ống quần thẳng thớm. Cẩm Tú ngạc nhiên đứng thẳng người, lập tức trợn tròn mắt. Dưới cái dù rõ ràng đúng là Tả Trấn. Sắc trời u ám, mưa gió lạnh lẽo, nhưng giọng nói của hắn lại dịu dàng ấm lòng người. Cẩm Tú, lại đây. Giọng nói của hắn rất tự nhiên, làm cho người ta không thể nào cự tuyệt. Hắn nhận lấy cây dù từ tay người lái xe, che lên đầu Cẩm Tú. Trời mưa đừng ra ngoài một mình. Đây là lần đầu tiên Cẩm Tú đi loại xe tư nhân này. Chiếc ghế da rộng lớn, mềm mại dễ chịu, trong không khí tràn ngập hơi ấm. Nàng tò mò mà dướn người, nhìn tài xế lái xe. Cái vòng tròn kia là dùng để chuyển hướng sao? Bên cạnh còn có tay cầm. Động tác của lái xe thuần thục, thực không đơn giản. Xe chạy êm như vậy. Tả Trấn không phải là người hay nói chuyện, nhưng không biết vì sao, giờ phút này Cẩm Tú bỗng nhiên cảm thấy hắn vô cùng thân thiết. Tuy chỉ gặp mặt hai lần, nhưng Thượng Hải to lớn như vậy, người nàng quen biết tổng cộng cũng chỉ có vài người. Trong những người này, Tả Trấn đã được cho là bạn bè. Đầu tóc Cẩm Tú ướt hết cả, vài sợi tóc trên trán còn nhỏ giọt, dán vào trên cái trán mịn màng của nàng, lông mày càng thêm đen tuyền. Tả Trấn xoay mặt qua nhìn nàng. Thương thế của cô khỏi rồi sao? Cẩm Tú gật đầu. Đúng vậy, từ hôm kia đã không cần dùng nạng nữa. Nàng quay đầu về phía Tả Trấn, chỉ vào mặt mình. Nhìn xem, vết bầm trên mặt đều hết rồi. Thím Lan chăm sóc tôi rất chu đáo, đồ ăn mỗi ngày đều không lặp lại, ngay cả quần áo cũng không chịu để cho tôi giặt. Mỗi ngày ăn no lại ngủ, ngủ chán rồi lại thức dậy ăn cơm. Ôi, từ nhỏ đến lớn chưa từng sung sướng như vậy, thực sự có chút không hưởng thụ nổi. Cứ tịnh dưỡng như vậy, sao thương tích có thể không tốt được? Thật ra vốn cũng không có gì trở ngại, bầm tím mà thôi, không tổn thương đến gân cốt. Cẩm Tú nói linh tinh lang tang, có chút mừng rỡ cùng ríu rít như gặp được bạn cũ nơi đất khách quê người. Kỳ thật, cùng lắm thì Tả Trấn cũng chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau, ngay cả nói cũng chưa nói được vài câu. Nhưng ngay lúc này, ở nơi đây, gặp được một người quen, bất luận là ai, đối với Cẩm Tú mà nói đều được cho là quý giá. Tả Trấn cũng không chen vào, dường như hắn không để ý đến nàng làm nhảm, chỉ hỏi: Tối nay còn có chuyện gì khác hay không? Cẩm Tú ngẩn ra. Tôi thì có chuyện gì? Về Sư Tử Lâm thôi. Cẩm Tú không rõ ý tứ của hắn. Mãi đến khi xuống xe, nàng mới phát hiện trước mắt là một khách sạn. Nói là khách sạn, nhưng kém xa Sư Tử Lâm. Chỉ là một tòa nhà hai tầng rất đơn giản. Bên trên treo một tấm biển: Khách sạn Tương Đàm. Tôi và anh Đông đều thích ăn món ăn Hồ Nam. Nơi này là chính gốc, trước kia thường đến. Tả Trấn kéo nàng vào chiếc dù. Coi như yên tĩnh, chỉ là hơi đơn sơ. Cẩm Tú lại vui đến không nói nên lời. Đây sao có thể coi như đơn sơ được, chỉ là đơn giản mà thôi. Không thể tưởng tượng Thượng Hải còn có những nơi thế này. Ngoài cửa treo lồng đèn đỏ, dù bằng giấy dầu, bên trong còn có cầu thang bằng trúc, lập tức liền khiến nàng nhớ tới quê nhà Trấn Giang. Trong nhà cũ của nàng cũng có cầu thang bằng trúc như vậy. Vừa bước lên liền vang tiếng kéo kẹt. Bây giờ muốn trở về cũng không được nữa rồi. Anh Thiếu, anh ta cũng thích những nơi như vậy sao? Tả Chấn mang nàng lên lầu, không phải bao phòng riêng, chỉ là một căn gác. Trời mưa ít người, chỉ có bọn họ là khách. Bàn của bọn họ được kê sát cửa sổ. Cửa sổ được chống lên một nửa, dùng màn trúc để che mưa. Tiếng mưa rơi đánh vào sột soạt, rất tĩnh mịch. Cẩm Tú bỗng nhiên nhớ tới một câu từ: cây ngô đồng, canh ba mưa, biết đâu tỉnh đang đắng. Từng chiếc lá, từng âm thanh, nhỏ giọt trên thềm vắng. Bốn phía rất yên tĩnh, nghe giọt mưa đánh vào trên màn trúc, cảm thấy tâm tư biến ảo, vui vẻ không nói nên lời. Bên môi Tả Chấn xẹt qua một ý cười. Vừa bước vào, Cẩm Tú liền bắt đầu thất thần. Nàng đang nghĩ cái gì? Hắn gõ nhẹ vào cái bàn. Ăn cay được không? Cẩm Tú kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Không cay không ngon. Cẩm Tú nhịn không được mà nở nụ cười, nhìn Tả Chấn. Cho dù là thật, anh không sợ sao? Tả Chấn ngẩn ra, Cẩm Tú cũng biết cười. Nàng cười rộ lên, thì ra là động lòng người như vậy. Ánh mắt cong thành hai vầng trăng khuyết nho nhỏ, khóe môi mềm mại nhếch lên. Nghe ngữ khí của nàng, dường như là khiêu khích. Tả Chấn cúi đầu xem thực đơn. Thật ra quán ăn nhỏ này, món ăn sở trường cũng chỉ có vài món như vậy. Không cần xem hắn cũng biết, hắn gọi vài món cay nhất. Rồi lại sợ Cẩm Tú vừa rồi chẳng qua là phô trương thanh thế, cho nên đem thực đơn đưa cho nàng. Còn lại cô gọi đi. Nói thật, gần như Cẩm Tú không có kinh nghiệm gọi món ăn ở ngoài. Nhìn thực đơn, tên đều là xa lạ. Suy nghĩ nửa ngày mới hết sức thận trọng, hỏi: có thể gọi một cái bánh bà bà không? Cái gì? Bánh bà bà? Đó là cái gì vậy? Bồi bàn ngẩn người, Tả Chấn cũng ngẩn người. Hai người chậm rãi nhìn nhau, không khỏi đồng thời bật cười. Trong tay Tả Chấn vừa bưng lên một ly trà. Nụ cười này gần như đem nước trà cũng rung rinh trào ra ngoài. Bồi bàn nhịn cười. Tiểu thư, món ăn mà cô gọi hình như không phải món ăn Hồ Nam. Cẩm Tú biết gây ra trò cười, không khỏi đỏ cả mặt lên, hết sức xấu hổ mà ấp úng. Không có sao? Không có thì thôi. Vậy... như vậy... Nắm tay đặt trên mép bàn của nàng cũng sắp đổ đầy mồ hôi. Tả Chấn nhanh chóng vung tay, bảo Bồi Bàn đi xuống. Cứ làm đại một món canh bưng lên. Hắn châm một điếu thuốc, đặt cái bật lửa ở trên bàn. Cẩm Tú nhớ tới cái bật lửa giấu trong túi của mình cũng là màu bạc, chạm trổ tinh xảo như vậy. Bánh bà bà kia là món ăn ở quê cô sao? Tả Chấn hỏi. Cẩm Tú gật đầu. Rất lâu rồi không ăn, Thượng Hải không có bán. Nàng chưa nói nửa câu sau. Thật ra, đây là món bánh ngọt mà Minh Châu thích nhất khi còn nhỏ. Vừa rồi không biết tại sao lại đột nhiên nghĩ tới. Chỉ có một mình nàng nhớ rõ, Minh Châu đã quên rồi. Đương nhiên là sốt ruột. Cẩm Tú chau mày. Đã làm phiền anh Thiếu lâu như vậy, ăn, mặc, ở đều dựa vào anh ấy. Ăn không ở không thì không nói, còn phải trả tiền thuốc men. Cứ như vậy người ta sẽ thấy phiền. Cẩm Tú chán nản. Thật là, đi cả một ngày mà không có chút kết quả nào. Có điều, ngày mai tôi còn muốn tới câu lạc bộ Thất Trọng Thiên xem. Bọn họ tuyển dụng học viên khiêu vũ. Nói là học viên nhưng còn có thể có tiền lương. Thất Trọng Thiên. Tả Chấn nhìn nàng, có chút không chắc chắn chính mình nghe được cái gì. Cô nói, cô muốn đi Thất Trọng Thiên khiêu vũ. Thì ra nàng vội vã kiếm tiền. Tả Chấn dựa vào phía sau. Khiêu vũ thì không được. Những chỗ như thế không thích hợp với Cẩm Tú. Thật ra đối với anh Đông mà nói, một chút tiền tiêu cho cô, căn bản không thể xem là như tiền. Cậu ta tùy tiện đánh một ván bài cũng không đủ. Cô có trả cậu ta hay không, hoàn toàn không sao cả. Vậy tôi cũng phải trả lại cho anh ấy. Cẩm Tú nói rõ ràng từng chữ. Đúng, anh thiếu có cả đống tiền. Anh ta không để ý tiêu thêm vài đồng, nhưng nàng để ý. Nàng không thể vừa thích anh ta vừa nợ anh ta. Thích, nàng cư nhiên nghĩ đến từ này. Cẩm Tú không khỏi lạnh cả người. Anh thiếu và nàng chỉ sợ là vô vọng. Một người ở trên mây, một người ở dưới bùn, nhưng cũng không có cách nào. Cho dù chỉ nhìn bóng dáng của anh ta, nàng đã vui vẻ. Nghe thấy giọng nói của anh ta, tim nàng liền đập mạnh. Vào cái ngày mà nàng bị thương, trong đêm tối mờ mịt ấy, là hắn cứu nàng. Cho nên bất luận như thế nào, nàng nhất định phải nghĩ cách báo đáp hắn. Dường như nghe thấy Tả Chấn nói gì đó, Cẩm Tú hơi ngẩn ngơ mà ngẩng đầu. Cái gì? Tả Chấn không biết nên buồn cười hay là hết cách. Những người phụ nữ ra ngoài ăn cơm với hắn, còn chưa có ai không dám nể mặt. Thất thần nhiều lần như vậy, lòng của nàng căn bản là không ở trên người hắn. Anh quen biết anh thiếu rất lâu rồi. Tôi luôn thấy các anh đi cùng nhau. Cẩm Tú hỏi. Ừ. Tả Chấn nói. Mười mấy năm. Có điều bình thường cậu ấy đều ở Bách Nhạc Môn, tôi ở bến tàu, lúc rảnh rỗi mới cùng nhau đi tiêu khiển. Cẩm Tú không khỏi có chút thất vọng. Thím Lan nói Sư Tử Lâm là của anh thiếu, nàng còn tưởng rằng sẽ gặp được hắn ở đó, nhưng vẫn không gặp được. Thì ra bình thường hắn hoàn toàn không ở Sư Tử Lâm. Tả Chấn liếc nàng một cái. Nàng thất thần là đang nghĩ chuyện này. Cô muốn làm việc bên cạnh anh Đông. Cẩm Tú chấn động, vội vã phủ nhận. Không, không, không có. Anh hiểu lầm rồi. Tôi không có biết tự lượng sức mình như vậy. Cái gì tôi cũng không biết. Đi theo anh ấy có thể làm cái gì? Tả Chấn cười khẽ, rút điếu thuốc ra, chậm rãi hỏi một câu. Như vậy thì cô muốn làm phụ nữ của cậu ta? À. Cẩm Tú cho rằng mình đã che giấu rất tốt, lại lập tức bị vạch trần, không khỏi mặt đỏ tía tai. Nào có, anh thiếu, thân phận của anh ấy, tôi... Tả Chấn thản nhiên nói. Thân phận gì? Ý của cô là chỉ cần không lo lắng chuyện thân phận thì cô đồng ý. Cẩm Tú nghẹn lời, rõ ràng nàng đã rất cẩn thận, nhưng hắn chỉ vừa liếc mắt, dường như có thể nhìn thấu tất cả. Anh đang chế nhạo tôi sao? Ngây người cả buổi, Cẩm Tú mới phản ứng lại. Tả Chấn lại nói. Đồ ăn đến rồi, nếm thử món cá kho tiêu này đi. Đây là món ăn đặc biệt của chỗ này. Cẩm Tú tức giận chừng hắn. Những lời anh vừa nói, rốt cuộc là có ý gì? Tôi biết anh và anh thiếu là bạn thân. Các anh cứu mang tôi, trong lòng tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng những chuyện thế này, sao có thể lấy làm trò đùa? Tôi cần sự cảm kích của cô để làm gì? Tả Chấn cười. Cô có thể làm gì cho tôi? Giọng nói của hắn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là ôn hòa, nhưng ánh mắt bỗng nhiên lại lạnh buốt. Mấy câu đó hắn nói như vậy, không có chút giận dữ nào, nhưng lại làm Cẩm Tú không tự chủ được mà dùng mình một cái. Cẩm Tú thật sự không hiểu biết Thượng Hải, lại càng không hiểu biết Tả Chấn. Nếu nàng hiểu rõ, hẳn là nên biết, còn không có ai dám nói như vậy trước mặt hắn. Nếu Thím Lan ở đây, hiện tại nhất định nhào tới che miệng của nàng. Đáng tiếc là thím Lan lại không có ở đây, cho nên Cẩm Tú nói ra toàn bộ. Tôi biết, tôi không hiểu quy tắc của Thượng Hải. Anh và anh Thiếu là người thế nào? Làm những chuyện gì tôi đều không hiểu được. Trong lòng của tôi với anh Thiếu, ở trong mắt của anh, nhất định là rất đáng cười. Anh ấy cao cao tại thượng, tôi lại nhỏ bé không đáng kể. Nhưng anh sẽ không hiểu được, đêm hôm đó là anh ấy mang tôi về từ bên đường. Anh ấy là người duy nhất chịu giúp tôi. Cho nên, nếu có một ngày anh ấy cần tôi làm gì cho anh ấy, tôi nhất định sẽ làm. Giọng của nàng từ từ nhỏ lại. Ở Thượng Hải, tôi không biết ai khác, cũng không có chỗ nào khác để đi. Thậm chí, mỗi đồng tiền mà tôi tiêu đều là của anh Thiếu. Tôi lấy gì để báo đáp anh ấy? Cái gì tôi cũng không có. Tả Trấn im lặng lắng nghe, vẻ mặt sâu xa khiến cho người ta nhìn không thấu, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Cẩm Tú ngừng lại, hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần, trên mặt nở ra một nụ cười. Đang tốt đẹp, sao lại nói những chuyện đó? Anh mời tôi ăn cơm, tôi lại là mất hứng của anh. Xem, đồ ăn đều sắp nguội hết. Anh còn không biết tại sao hôm đó tôi lại có thể bị đánh ở trên đường. Thật ra là vì dành một chén cơm chan nước thịt, giá 2 hào với người bán hàng. Nếu biết bây giờ có một bàn thức ăn ngon thế này, thì hôm đó thật không nên liều mạng như vậy. Vừa nói, nàng vừa gắp một miếng thịt đuôi bò kho cay, cắn một ngụm to. À, vừa mềm vừa dục, cay đến mức đầu lưỡi cũng tê dần. Quả nhiên là món ngon. Nàng cay nên hít hà, ngay cả nước mắt cũng sắp trào ra. Thật ra nàng đang khoa trương, không có cay đến thế. Nhưng nếu không giả vờ như vậy, nàng sẽ không cách nào che giấu được hơi nước khó kiểm trong mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng giữ đũa của nàng lại, một chiếc khăn to mềm mại trùm lên mũi và miệng của nàng. Ngẩng đầu, nàng thấy Tả Trấn ôn hòa mỉm cười. Cay thì đừng cố. Vừa rồi không phải tôi giễu cợt cô. Rõ ràng Tả Trấn không cần phải giải thích, nhưng vẫn giải thích. Tôi và anh Đông là anh em đã nhiều năm. Cô muốn đi theo cậu ấy làm việc cũng được, muốn báo đáp cũng được, hoặc là trong lòng cô thích cậu ấy cũng được. Ngoại trừ tôi ra, cô sẽ không thể tìm được người thứ hai giúp cô đạt được mục đích. Cẩm Tú cầm khăn tay của hắn lau mặt, cũng lau đi sự thất thố vừa rồi của mình. Thôi đi, thật ra tôi không có chút nào ảo tưởng đối với anh Thiếu, chưa từng hy vọng có được anh ấy. Hiện tại, điều mà tôi muốn chẳng qua chỉ là làm thế nào để sống sót, sau này không bao giờ vì một chén cơm mà đánh nhau với người ta ở trên đường nữa. Tả Trấn khẽ cau mày. Anh Đông cao đến mức không thể trèo tới sao? Hiện tại cô cũng ngồi chung bàn ăn cơm với tôi. Cậu ta có khác gì tôi? Đương nhiên là không giống nhau. Cẩm Tú buông khăn tay xuống, nhìn ra màn trúc ngoài cửa sổ, giọng nói hết sức dầu dĩ. Anh chỉ là gặp tôi ở trên đường, hôm nay mời tôi ăn cơm, ngày mai ngày mốt còn có thể mời người khác. Chẳng qua đều là ngẫu nhiên, qua mấy ngày nữa thì anh sẽ không còn nhớ rõ những lời đã nói hôm nay, ăn cơm với ai. Tôi cũng vậy. Nhưng khi tôi đến bên cạnh anh Thiếu, cho dù chỉ là muốn đền ơn, cũng hy vọng anh ấy có thể để ý đến. Có cảm giác, cũng hy vọng có thể lâu dài một chút. Điều này sao có thể giống nhau? Tả Trấn rót cho mình một chén rượu, chậm rãi uống, hắn đã hiểu được. Ngày mai không cần đi Thất Trọng Thiên. Hắn nhíu mày một chút, rượu đúng là có hơi nồng. Đều là khiêu vũ, Thất Trọng Thiên không bằng Bách Nhạc Môn. Huống chi Bách Nhạc Môn là địa bàn của anh Đông. Cẩm Tú nghi hoặc. Chẳng lẽ Bách Nhạc Môn cũng vừa lúc tuyển nhận học viên khiêu vũ? Tả Trấn cười. Nếu như cô thích cách gọi này cũng không có gì không được. Có điều người khác đều quen gọi là vũ nữ. Vũ nữ? Cẩm Tú khiếp sợ đứng lên, thiếu chút nữa lật đổ cái mâm trên bàn. Hắn nói Thất Trọng Thiên muốn nhận là vũ nữ. Tả Trấn nhìn chén rượu trong tay. Bách Nhạc Môn là hộp đêm nổi tiếng nhất Thượng Hải, nhất là sàn nhảy của Bách Nhạc Môn, là có tiếng rất lâu rồi. Ở nơi đó, ít nhất cô có thể chỉ khiêu vũ. Cẩm Tú trầm mặc. Bách Nhạc Môn, Bách Nhạc Môn của anh thiếu. Vì dành một chén cơm mà đánh nhau ở trên đường, cùng với Bách Nhạc Môn làm vũ nữ, cái nào xấu hổ hơn? Ngoại trừ lòng tự trọng không chút ích lợi gì còn sót lại, nàng còn có cái gì có thể bán? Vũ nữ chia thành rất nhiều loại. Bạch Trân Châu của Đại Phú Hào, Mã Lệ An của Thất Trọng Thiên, bọn họ đều là hạng nhất. Ở trên đài nhảy một bản thì một đống tiền sẽ vào túi họ. Nếu cô nhảy tốt, anh Đồng sẽ cân nhắc cô trở thành Ân Minh Châu thứ hai, cũng không phải là không có khả năng. Tả Trấn ngả người về phía sau, dựa vào ghế dựa. Thì ra nàng muốn tới gần anh Đông. Vậy có khó gì? Hiện tại, hắn có thể đưa nàng đến bên người anh Đông.